Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Chính văn chương 158 vậy động thủ đi. Cái gì có nghĩ khai? Này đem phá đao cũng không gây thương tổn bổn tọa. Bách Lý Cảnh Ca rất là ghét bỏ nhìn mắt trên bàn tiểu xảo dao gọt hoa quả. Loại này đao cũng chỉ có thể sử dụng tới tước trái cây. Mỗ dao gọt hoa quả tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Ta bản thân chính là dùng để tước trái cây. Lại đây, Bách Lý Kính Ca bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì dường như. Nhìn về phía Huyết Ảnh, cười đến vẻ mặt hòa ái. Chủ thượng, Huyết Ảnh rất là đau lòng ôm thân thể của mình. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Bổn tọa chỉ đối nhà ta bảo bối nhi cảm thấy hứng thú. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh rất là vô ngữ mở miệng nói. Vậy là tốt rồi, dứt lời, Huyết Ảnh như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau. Huyết Ảnh ngươi có phải hay không ở bên ngoài đã đủ rồi? Bách Lý Cảnh Ca ngón trỏ hơi hơi gập lên, rất có quy luật mà nhẹ thủ sẵn mặt bàn hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Trong ánh mắt mang theo một chút nguy hiểm chi sắc, chủ thượng, thuộc hạ biết sai rồi. Nghe được Bách Lý Cảnh Ca nói, Huyết Ảnh trong đầu nhanh chóng xẹt qua một mặt thân ảnh. Cả người run lên, vội vàng ra tiếng ngăn cản nói. Còn không qua tới, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Tuy rằng ngữ khí là nhàn nhạt, nhưng là trong lời nói lại mang theo vài phần không thể kháng cự chi sắc. Chủ thượng, ngài đừng như vậy nhìn ta a. Huyết Ảnh đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, nhìn hắn không có hảo ý ánh mắt, co rúm lại một chút, rất là hoảng sợ mở miệng nói. Vậy ngươi muốn cho bổn tọa dùng cái gì ánh mắt nhìn ngươi? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, đôi mắt lại mị mị, mang theo vài phần nguy hiểm mà mở miệng nói. Không, thuộc hạ không phải ý tứ này. Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca càng thêm nguy hiểm ánh mắt. Liên thanh nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, cong cong môi, rất là lãnh đạm mở miệng hỏi. Không, thuộc hạ có ý tứ gì đều không có. Huyết Ảnh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói liên tục lắc đầu. Một khi đã như vậy ngươi liền dựa theo bổn tọa phân phó đi làm đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Cái gì phân phó? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, mặc danh liền có một loại điềm xấu dự cảm ni ở bổn tọa sau lưng làm ra một đạo miệng vết. Thương tới, Bách Lý Cảnh Ca đối với Huyết Ảnh mệnh lệnh nói. Chủ thượng, thuộc hạ là thật sự sai rồi. Ngài có thể hay không đừng như vậy nói giỡn a? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, khóc tang một khuôn mặt mở miệng nói. Bổn tọa không cùng ngươi nói giỡn, động thủ đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhướng mày, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Chủ thượng, ngài muốn cho đại tiểu thư đau lòng ngài kỳ thật sự có rất nhiều loại biện pháp. Không cần thiết đem chính mình lộng thương, Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Rất là lời nói thấm thía mở miệng nói, nếu là làm hắn những cái đó các huynh đệ biết chính mình bị thương chủ thượng. Kia bọn họ không được đem chính mình cấp lăng trì mới là lạ. Ngươi còn có cái gì biện pháp so này càng nhanh chóng hữu hiệu? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhướng mày. Ngày hôm qua hắn chết sống không cho nhà hắn bảo bối nhi xem hắn phía sau lưng thương. Nhà hắn bảo bối nhi khẳng định sinh khí. Hắn cần thiết nếu muốn ra một cái biện pháp tới làm nhà hắn bảo bối nhi đau lòng hắn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca ở trong lòng lại khẳng định một phen chính mình muốn làm sự. Chủ thượng, ngài có thể hay không làm thuộc hạ sống lâu mấy ngày a? Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Cảnh Ca, lau một phen chua xót nước mắt, chỉ kém chưa cho hắn quỳ xuống tới. Tưởng sống lâu mấy ngày, vậy động thủ đi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Huyết Ảnh nhàn nhạt mà mở miệng nói. Gạch dưới. Hết chương.